Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, có ý tứ gì, Trần Thi Vũ cảnh giác hỏi, lần trước ta uống nhiều quá, đi ngang qua một cái đập chứa nước thời điểm, ghé vào thủy biên liền ngủ rồi, đại bảo nói, chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện ta bên cạnh nằm bò một cái lão ba ba. Vì thế ta liền đề về nhà thịt kho tàu cho các ngươi ăn. Không nhớ rõ, nhớ rõ à, sau đó đâu, xào sạc nói, đại bảo nói, nga, đó là bởi vì ta lúc ấy uống nhiều quá. Phun ra, lão ba ba từ trong nước chạy ra ăn ta phun đồ vật. Sau đó nó cũng say, bằng không, ta như thế nào chảo được một cái đại vương bát. Thuyết minh dạ dày nội dung vật đôi khi còn có thể câu cá. Câu vẫn là con ba ba, ta quan tâm chính là. Chúng ta ăn kia chỉ ăn ngươi dạ dày nội dung vật lão ba ba. Xào sạc mở to hai mắt nhìn. Đại bảo ra vẻ vô tội gật gật đầu. Người mẹ nó cũng quá ghê tởm. Xào sạc cùng Trần Thi Vũ cùng đi đấm đại bảo. Nơi này đừng nháo, ta ngăn lại bọn họ. Nói, hồ khoa trưởng các ngươi chạy nhanh đi đưa kiểm đi. Ra kết quả cũng nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta cũng muốn bắt đầu kiểm nghiệm khối này hủ bại thi thể, hồ khoa trưởng khóa kỹ môn. Gật gật đầu, nói, phòng trưng kiểm nghiệm kết quả hôm nay ban đêm có thể ra tới, nói xong. Hồ khoa trưởng một tổ người lên xe rời đi, mà chúng ta tắc lưu lại đối trong núi hủ bại nữ thi tiến hành thi kiểm mani bởi vì hủ bại quan hệ. Người chết quần áo chặt chẽ mà dính vào thi thể làn da thượng. Mà người chết làn da lại bởi vì hủ bại chất lỏng thẩm thấu. Trở nên dễ dàng bóc ra. Cho nên chúng ta đi trừ bỏ người chết quần áo về sau. Người chết da cũng liền bóc ra đến không sai biệt lắm mani cùng thi biểu kiểm nghiệm kết quả. Giống nhau, chúng ta cẩn thận kiểm tra rồi khối này, người khổng lồ xanh. Toàn thân đều không có tìm được rõ ràng tổn thương. Da có phải hay không tồn tại chảy ra. Tắc không được biết rồi, ta trọng điểm nhìn người chết gót chân, bởi vì người chết là chân trần, nếu gót chân sạch sẽ tắc sẽ là một cái điểm đáng ngờ. Bất quá, lúc này hủ bại chất lỏng sinh ra, người chết gót chân dính chặt đại lượng bùn đất, đến tột cùng là sinh thời hành tẩu khi dính chặt vẫn là sau khi chết dính chặt. Đã không tốt lắm phán đoán. Bất quá, người chết gót chân ra cũng không có bởi vì cởi quần áo mà hư hao. Ta thật cẩn thận mà dùng băng gạc đem người chết gót chân xác tịnh. Bởi vì hủ bại, người chết gót chân làn da đều đã nhăn rúng gió. Có hay không tổn thương thật sự không tốt lắm phán đoán. Nhưng là tổng thể nhìn qua, giống như cũng không có vết chai phổ biến sinh ra. Một cái trường kỳ chân trần hành tẩu người. Gót chân sẽ không có vết chai sao? Hiện trường lùm cây sinh, đá trải rộng, bò một nửa sơn, gót chân không có đại hội khẩu khả năng sao? Trong lòng ta sinh ra một ít nghi vấn, nhưng là rốt cuộc thi thể là độ cao hủ bại, có khả năng làm cho triệu chứng sai lầm, cho nên chỉ dựa vào điểm này, cũng không thể thuyết minh cái gì. Nói không chừng, cũng không phải vẫn luôn chân trần. Mà là đi đến nửa đường mới đem giày rời khỏi đâu. Hiện trường phụ cận có đỗ châu vết máu, còn có đỗ châu giày, có phải hay không này hai người có cái gì quan hệ đâu. Nhất thời tưởng không rõ, vẫn là từ thi thể giải phẫu bắt đầu, nhưng pháp y cùng đại bảo một tổ, đối thi thể ngực bụng khang tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm. Mà ta tác cạo trừ người chết đầu tóc. Đối người chết xoang đầu tiến hành kiểm nghiệm mani cạo phía dưới phát sau. Ta đem đầu tóc sửa sang lại hảo, chuẩn bị bỏ vào bao ni lông. Đột nhiên, cửa sổ một bó ánh mặt trời chiếu tiến vào. Ta sửng sốt một chút. Này tóc, ta như thế nào cảm giác giống như nhiễm quá. Ta nói, hình như là màu nâu, không thể nào. Đại bảo thăm dò lại đây Simonser tất cả mọi người đều biết. Nếu là cái lưu lạc nhân viên, nhiễm tóc tắc không tốt lắm giải thích nguyên nhân. Không có a, đại bảo nói. Ngươi cái mũi như vậy hào xử, ánh mắt sao liền không được. Ta đem đầu tóc giơ lên, làm ánh mặt trời chiếu. Ta ta cũng nhìn không ra tới, Xào Sạc nói. Là ta hoa mắt sao? Ta có chút nghi ngờ chính mình phát hiện. Không phải hoa mắt, là bệnh mù màu, nhưng pháp y cũng hát đệm nói. Hảo đi, ta đem đầu tóc trang hảo. Nói, nguyên nhân chết tìm được rồi sao? Nhưng pháp y lắc đầu. Nói, không có bất luận cái gì tổn thương triệu chứng. Tuy rằng có hít thở không thông triệu chứng, nhưng là miệng mũi khang cùng cổ bộ ngực cũng không có tổn thương dấu vết. Cũng không phải máy móc tính hít thở không thông tử vong. Dạ dày bên trong tuy rằng là trống không, nhưng là chàng nội là có rõ ràng thực mi. Nói cách khác, người chết là mặt thứ cùng ăn sau 7-8 tiếng đồng hồ tử vong. Thực mi chúng ta cũng nhìn, rốt cuộc đã tiêu hóa tới rồi chàng đạo. Cơ bản phân rõ không rõ đồ ăn hình thái, ta đột nhiên nhớ tới đại bảo lão ba ba. Nổi lên một trận ghê tởm đi, nếu như vậy, hiển nhiên cũng không phải lạc đường sau đói chết ta nói. Kia nguyên nhân chết là cái gì đâu? Khi nói chuyện, đại bảo đã dùng đào đầu lưỡi thủ pháp, đem người chết thực quản, khí quản cùng phổi kéo xuống dưới. Bởi vì hủ bại, nội tạng khí quan kết cấu đều đã mơ hồ không rõ. Bệnh lý lại làm không được, kéo nội tạng làm cái gì, nhưng pháp y nói. Đại bảo tắc cẩn thận chia lìa người chết hầu bộ, nói. Các ngươi nhìn xem, nguyên nhân chết hẳn là ở chỗ này, theo đại bảo ngón tay. Chúng ta thấy người chết cổ họng bộ vị bị đại bảo chia lìa thật sự sạch sẽ. Nơi này mềm tổ chức nhan sắc rõ ràng so chung quanh mềm tổ chức nhan sắc muốn thâm. Hơn nữa bởi vì xương to, lấp lánh tỏa sáng, nơi này xương to không đều đều. Hiển nhiên không phải từ hủ bại mà làm cho xương to. Cơ bản có thể xác định. Ở người chết tử vong phía trước, cổ họng cũng đã bệnh phù. Người chết cổ họng bệnh phù trình độ là tương đối hiếm thấy. Toàn bộ yết hầu đều bởi vì chung quanh mềm tổ chức xương to mà bị tắc nghẽn. Sẽ ghét bởi vì bị đè ép, hơi hơi nhếch lên, nếu không cần ngón tay đi tra xét, thậm chí không biết người chết khí quản nhập khẩu ở nơi nào. Cổ họng bệnh phù sao? Ta từ đại bảo trong tay tiếp nhận người chết cổ họng. Hỏi, đại bảo gật gật đầu, nói, ta vừa rồi ở kiểm nghiệm người chết khoang miệng thời điểm. Liền thấy cổ họng bộ vị giống như có chút phản quang. Nếu không phải độ cao xương to, từ khoang miệng là nhìn không tới phản quang, ta gật gật đầu. Dùng dao phẫu thuật cắt ra người chết khí quản bởi vì là xương sụn, cho nên hủ bại trình độ xa xa không có mặt khác mềm tổ chức như vậy mau. Người chết khí quản nội sườn hình thái còn đều là bình thường. Từ khí quản vách trong, có thể nhìn đến rậm rạp đan xen mao tế mạch máu võng. Hiển nhiên, này cũng không phải hủ bại hình thành, mà là một loại sinh hoạt phản ứng. Người chết khí quản cũng là độ cao sung huyết ta nói. Tuy rằng tiến hành tổ chức bệnh lý học đã không có ý nghĩa, nhưng là chúng ta vẫn là có thể suy đoán ra. Người chết vào xuyễn bệnh dẫn phát cổ họng bệnh phù, người chết có xuyễn. Nhưng pháp y hỏi, ta nói, rất có khả năng, nếu có xuyễn, còn phải không đến trị liệu, nàng là như thế nào sống đến bây giờ, đại bảo nói. Ta lắc đầu, nói, ta cảm thấy chỉ có một loại khả năng, chính là trước kia xuyễn phát tác trình độ không nghiêm trọng lắm. Mà lúc này đây không biết là cái gì nguyên nhân. Phát tác trình độ tăng thêm, lại không chiếm được trị liệu, cho nên dẫn phát rồi cổ họng bệnh phù mà hít thở không thông tử vong, hay là có người khán hộ. Bệnh nhân tâm thần, ở lạc đường sau lạc đường, Xào Sạc nói. Không khéo chính là, lạc đường về sau, lại đột nhiên phát bệnh, không có được đến đúng lúc cứu trị, nếu thật là như vậy. Nhưng thật ra chuyện tốt ta gật gật đầu, nói. Nếu là có người khán hộ bệnh nhân tâm thần, lạc đường sau khẳng định sẽ báo nguy, thậm chí ghi vào DNA. Như vậy tìm được thi nguyên cũng liền phương tiện kết án, cũng may là nguyên nhân chết tìm được. Rồi, hơn nữa là bệnh tật tử vong, nhưng pháp y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, nếu là bệnh tật tử vong, người chết trên người không có thương tổn, đáy chậu bộ cũng bình thường, không có gặp tính xâm dấu hiệu. Người chết ăn mặc lại như vậy giá rẻ, cũng không giống như là có xâm tài sự kiện phát sinh. Này hẳn là liền không phải án kiện. Không phải án kiện, chúng ta pháp y công tác cũng liền hoàn thành, ta gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nghĩ thầm nếu người chết không phải bị người khác giết chết. Như vậy mặc dù là cùng Đỗ Châu có quan hệ, Đỗ Châu cũng không phải hung thủ. Nghĩ đến đây, trong lòng ta kiên định một ít, kế tiếp công tác, chính là tiến hành thân thể phân biệt. Ta kéo ra người chết cằm cốt, chuẩn bị đối người chết hàm răng tiến hành quan sát. Mà đại bảo tắc bắt đầu dùng cơ điện cưa người chết xương chậu. Chuẩn bị bắt lấy xương MU liên hợp tiến hành quan sát. Người chết hàm răng phi thường trắng tinh, sạch sẽ cùng chỉnh tề. Nàng nha như thế nào như vậy sạch sẽ? Ta nói, xào sạc thăm dò lại đây nhìn xem. Nói, thoạt nhìn nàng ngày thường xác thật là có người khán hộ. Là ngoài ý muốn lạc đường, ta gật gật đầu. Nhìn nhìn người chết hàm răng cắn hợp mặt nói, người chết một viên sâu răng đều không có, bảo dưỡng đến không tồi. Xem cắn hợp mặt, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, như vậy tuổi trẻ. Xào xạc kinh ngạc nói, ta nói, càng tuổi trẻ càng tốt, có báo mất tích ký lục khả năng tính lại càng lớn, thi kiểm sau khi kết thúc. Nhưng pháp y một phương diện muốn chạy trở về cấp phá án đơn vị cung cấp pháp y học ý kiến. Một phương diện muốn đem gỡ xuống tới xương MU liên hợp tiến hành thủy nấu xử lý. Quan sát liên hợp mặt hình thái do đó càng thêm chính xác mà suy đoán tuổi. Mà lúc này đã tới rồi tan tầm thời gian, chúng ta cũng liền từng người chuẩn bị về nhà, tuy rằng phát hiện một ít Đỗ Châu dấu vết. Phảng phất là đem công tác đẩy mạnh một bước, nhưng là đối mặt mênh mang biển người. Chúng ta như cũ vô kế khả thi, ở kiểm tra xong nữ thi sau. Trong lòng ta luôn là ẩn ẩn mà cảm thấy nàng cùng Đỗ Châu mất tích có một ít như có như không liên. Hệ, nhưng loại này trực giác đến tột cùng từ đâu tới đây? Ta cũng nói không rõ, càng không có căn cứ đi duy trì. Gần là bởi vì hai cái hiện trường khoảng cách tương đối gần sao. Ta chính mình tưởng không rõ, liền không hề đi thâm tưởng, một lòng chạy về ra đi, nắm chặt này đó không có đi công tác thời gian, cùng nhi tử kéo gần khoảng cách, làm tốt quan hệ, mang hài tử thời gian luôn là quá thật sự mau, nháy mắt công phu, liền đến ngủ thời gian, một giấc ngủ dậy, lại là tân một ngày. Ta vừa mới đi vào văn phòng liền nhận được Hồ khoa trưởng điện thoại. Án kiện phức tạp, Hồ khoa trưởng nói. Tối hôm qua chúng ta cục lý hóa bộ môn bỏ thêm cả đêm ban. Có thể nghĩ đến độc vật đều làm, chính là sở hữu kiểm tài đều không có phát hiện có độc vật a. Ta tức khắc có điểm mong, sửng sốt sau một lúc lâu mới nói. Kia ngài cảm thấy đâu? Nếu muốn suy xét là khí thể chúng độc nói. Tình huống liền có chút phức tạp, Hồ khoa trưởng nói. Nếu là khí thể trúng độc, chúng ta lấy ra kiểm tài đều không cụ bị kiểm nghiệm điều kiện. Cần thiết đến muốn máu. Cho nên, hôm nay rạng sáng, ta đi bệnh viện, một phương diện điều lấy Mao Đình bệnh lịch hồ sơ, một phương diện cũng lấy ra hắn máu. Trước mắt kết quả, là bài trừ carbon monoxide trúng độc, căn cứ bệnh lịch. CO2 trúng độc cũng có thể bài trừ, có phải hay không có lân hóa khinh chờ mặt khác có độc khí thể trúng độc khả năng. Còn ở tiến thêm một bước kiểm nghiệm money, lân hóa khinh trúng độc cũng thường thấy với ngoài ý. Muốn sự kiện, ở 6-7 tháng thời điểm, rất nhiều nông hộ sẽ thu hồi hạt thóc đôi ở nhà. Sau đó vì phòng trùng. Sẽ ở hạt thóc thượng phun lân hóa nhôm mani lân hóa nhôm sẽ cùng trong không khí hơi nước phát. Sinh phản ứng hóa học, sinh thành tam oxy hóa nhị nhôm cùng lân hóa khinh. Lân hóa khinh là có độc khí thể, có thể chí người tử vong, ta nói. Nhưng là hiện tại không phải mùa, hơn nữa hiện trường cũng không có gửi hạt thóc dấu hiệu. Nếu là lân hóa khinh, chẳng phải khẳng định chính là án mạng. Hồ khoa trưởng không có lên tiếng, chúng ta lập tức qua đi, ta nói, ngồi ở thành phố Long Phiên Cục Công an Pháp Y phòng khám bệnh. Chúng ta thay phiên lật xem Mao Đình bệnh lịch, Mao Đình hiện tại tình huống thế nào? Ta hỏi, sinh mệnh triệu chứng đã ổn định, nhưng là không thể nói chuyện, giống như ý thức vẫn là mơ hồ, Hồ khoa trưởng nói. SBDB, CK cùng LDS đều rất cao a, nhưng là chứng viêm phản ứng lại không phải thực rõ ràng, ta trầm ngâm nói. Cái gì lung tung rối loạn? Sao sạc không hiểu ra sao? Thưởng đinh toan thoát khinh môi. Cơ toan men kích thích cùng axit lactic thoát khinh môi, đại bào giải thích nói. Này đó xét nghiệm đơn cơ hồ đều nhắc nhở mau đình trái tim công năng gặp nghiêm trọng tổn hại. Nếu chỉ là cơ tim tổn hại, kia vẫn là muốn suy xét carbon monoxide trúng độc a, ta thở dài. Chính là vừa mới ra kết quả, mau đình huyết nội, than dưỡng huyết sắc tố hàm lượng thấp hơn 3%, Hồ khoa trưởng nói. Mao Đình ngày thường hút thuốc người đạt tới 4% đều là bình thường. Mà nếu là carbon monoxide trúng độc, khẳng định muốn lớn hơn 10%, chính là, nếu là carbon monoxide trúng độc, cũng có thể giải thích Mao Đình huyết trung than dưỡng huyết sắc tố thấp. Ta từ kệ sách thượng bát, lấy một quyển pháp y độc lý học, nói, từ bệnh lịch thượng xem. Mao Đình là ngày hôm qua sáng sớm 7 giờ rưỡi liền thoát ly hiện trường hoàn cảnh. Hơn nữa, vẫn luôn tiếp thu hút dưỡng trị liệu. Carbon monoxide thông suốt quá Mao Đình phổi nguyên vật thở ra. Có nghiên cứu biểu hiện, bình thường dưới tình huống hút dưỡng, carbon monoxide bình quân nữa mạng chỉ có 80 phút, mà chúng ta là đêm qua rút ra Mao Đình máu. Đương nhiên đã sớm đã không có than dưỡng huyết sắc tố. Người chết máu lấy ra sao? Ngoặc kép, hết chương.